Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 756, Mặt Người Lòng Thú. Trịnh Hâm phu nhân từ giới thiệu biết được, tuổi trẻ quá đáng Mạnh Tử Đào lại là trượng phu tìm đến bác sĩ. Lập tức đem trượng phu kéo đến một bên oán giận lên. Ta tật xấu này xác thực thật nghiêm trọng, nhưng ngươi cũng không cần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Lại tìm một người như vậy đến giúp ta xem bệnh. Vạn nhất bệnh không thấy. Nhìn ra tân vấn đề đến rồi làm sao bây giờ? Ngươi lời này nói quá nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy ta là loại kia không phân nặng nhẹ người sao? Hết. Nhưng là người này cũng quá trẻ tuổi. Mới vừa từ trường học đi ra đi. Có thể lớn bao nhiêu năng lực. Người xưa có câu, không quý không tiện. Không trường không ít. Sư vị trí tồn. Đạo vị trí tồn cũng. Hắn có bản lĩnh có thể trị hết người bệnh. Người quản hắn tuổi tác là lớn vẫn là nhỏ. Trịnh Hâm phu nhân do dự chốc lát. Lại tìm một cái lý do. Hắn có làm nghề y tư cách chứng sao? Nếu như không có ta khẳng định là sẽ không cho hắn xem. Trịnh Hâm hơi run run. Hắn còn thật không biết Mạnh Tử Đào có hay không làm nghề y tư cách chứng. Hắn biết thê tử là cái gì tính cách. Vạn nhất nếu như không có, bệnh này phỏng chừng liền xem không được. Hết cách rồi, Trịnh Hâm chỉ phải trở về hỏi Mạnh Tử Đào. Hơi có chút thật không tiện. Nếu như không có chứng, ta còn thực sự không dám tới chữa bệnh. Mạnh Tử Đào cười lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Trịnh Hâm phu nhân thấy Mạnh Tử Đào thật sự có chứng. Tuy rằng vẫn là không quá tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ được cho Mạnh Tử Đào chẩn liệu. Trải qua mười mấy phút chẩn đoán bệnh, Mạnh Tử Đào đối với Trịnh Hâm phu nhân tình huống đã hiểu rõ với tâm. Hắn nói rằng, ngài cái này bệnh trạng ta cho rằng là thấp tà ủng thịnh. Ngăn trở với đại tràng, ảnh hưởng tam tiêu khí thế thông. Trịnh Hâm liền vội vàng hỏi, lão sư, vậy hẳn là làm sao chữa? Trị liệu, ta cho rằng nghi ôn hóa thấp trọc, tiên thông khí kỳ, chủ yếu vì là tiên thanh đạo trọc. Mạnh Tử Đào dừng một chút, nói tiếp, có điều, bởi bệnh tình kéo dài quá lâu, đại tiện thời gian dài tích với tràng đạo, có độc vật chất bị một lần nữa hấp thu vào gan, đã tổn hại đến gan công năng. Mặt khác, phu nhân ngài nên có cao huyết áp chứ? Trịnh Hâm phu nhân gật đầu nói, đúng, cha mẹ ta đều có cao huyết áp, ta là di truyền. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ta nói rồi các ngươi đừng nóng vội a. Táo bón chúng ta bình thường không nặng lắm coi. Nhưng nó nguy hại vẫn là rất lớn. Đặc biệt xem ngài tình huống như thế. Nhân táo bón mà dùng sức tăng cường phúc ép. Nín thở dùng sức bài liền chờ nguyên nhân. Hơn nữa ngài có cao huyết áp. Hiện tại đã có trong đầu phong nguy hiểm. Nghe nói có thể trong đầu phong. Hai vợ chồng đều cuống lên. Vội vã dò hỏi Mạnh Tử Đào nên làm sao chữa. Các ngươi đừng nóng vội. Ta đối với trị liệu vẫn còn có chút nắm. Như vậy, ta trước tiên cho ngài làm thứ châm cứu. Hóa giải một chút táo bón bệnh trạng. Này sau khi ta lại mở một bộ phương thuốc. Đến lúc đó chúng ta có thể chậm rãi điều trị. Trải qua một quãng thời gian trị liệu cùng điều dưỡng. Vẫn là có thể chữa trị. Hành. Sau đó, Mạnh Tử Đào cho Trịnh Hâm phu nhân làm châm cứu. Vừa bắt đầu nàng còn không có bao nhiêu cảm giác. Chậm rãi chỉ cảm thấy bụng dưới càng ngày càng ấm áp. Càng ngày càng thoải mái. Không nhịn được hanh lên tiếng đến. Bên cạnh Trịnh Hâm nhất thời sốt sắng lên đến. Làm sao? Là không thoải mái sao? Cái gì không thoải mái? Là quá thoải mái. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, nàng chỉ cảm thấy cái bụng ục ục vang vọng. Hoàn toàn biến sắc, lão sư, ta nghĩ đi nhà cầu, nhịn nữa một hồi, lập tức liền tốt, Mạnh Tử Đào ngoài miệng nói, trên tay tăng nhanh hành châm tốc độ, ta có chút không nhịn được, chờ một chút, được rồi, Mạnh Tử Đào mới vừa cây ngân châm thu hồi đến, nàng liền bò lên, cấp hống hống địa vọt vào phòng vệ sinh, nhìn thấy có như thế lập cái thấy ảnh hiệu quả. Trịnh Hâm không khỏi quay về Mạnh Tử Đào giơ ngón tay cái lên. Mạnh lão sư, ta xem như là phục rồi ngươi. Phu nhân ta bệnh này à, nhìn không biết bao nhiêu bác sĩ. xưa nay đều không có xem ngài tốt như vậy liệu hiệu quả. Mạnh Tử Đào Vi cười nói, cũng không có gì, chỉ là đúng bệnh hốt thuốc mà thôi. Trịnh Tông Tiên cười nói, then chốt chính là đúng bệnh hốt thuốc. Người có thể tìm đúng rồi chứng chính là người lợi hại. Chấm ngoặc kép, chính nói. Mạnh Tử Đào điện thoại di động vang lên. Hắn tiếp lên vừa nhìn phát hiện là Bành lão điện báo. Ta tiếp điện thoại, cùng mọi người chào hỏi. Mạnh Tử Đào qua một bên nhận điện thoại. Bành lão ở trong điện thoại nói, sáng mai để Mạnh Tử Đào trực tiếp đi viện bảo tàng, ngăn cản cái kia kẻ tình nghi. Chuyện khác cũng không cần Mạnh Tử Đào bận tâm. Loại này đơn giản nhiệm vụ, đối với Mạnh Tử Đào khẳng định là việc nhỏ như con thỏ. Cùng Bành lão nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhận điện thoại trở về, Hà Uyển Dịch thuận miệng hỏi một câu, ai gọi điện thoại tới a? Mạnh Tử Đào trả lời, Bành lão, để chúng ta ngày mai trực tiếp đến liền được rồi. Trịnh Hâm vừa vặn nghe nói như thế, nói rằng, mạo muội hỏi một câu, ngài nói Bành lão là Bành Toàn An sao? Đúng, là hắn. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, ngài cũng biết hắn sao? Nhận thức, quá nhận thức. Trịnh Hâm liên tục cười lạnh. Mạnh Tử Đào thấy Trịnh Hâm bực này tỏ thái độ, trong lòng rất là kinh ngạc, hỏi, ngài cùng Bành lão là có hiểu lầm gì đó sao? Trịnh Hâm vung vung tay, ta cùng hắn trong lúc đó không cái gì lui tới, cũng không mâu thuẫn gì. Vậy thì để Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Đã như vậy, Trịnh Hâm tại sao đối với Bành Toàn An có rất lớn thành kiến? Hơn nữa Bành lão phong bình rất tốt. Không đúng, vậy không thể làm lần trước kinh thành thi đấu ban giám khảo a. Trịnh Tông Tiên cũng tương tự rất kinh ngạc, bởi vì hắn trước đây cũng chưa từng nghe nói đại bá đối với Bành Toàn An ý kiến có lớn như vậy a. Trịnh Hâm nói rằng, muốn nói Bành Toàn An ở trong vòng phong bình đó là không thể chê, nhưng các ngươi hoàn toàn là bị hắn biểu tượng mê hoặc. Trên thực tế hắn là cái da vẻ đạo mạo xúc sinh. Các ngươi căn bản không biết hắn ngầm đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nói xong lời cuối cùng, hắn tâm tình vô cùng kích động. Trịnh Tông Tiên liền vội vàng khuyên nhủ, đại bá, ngài đừng kích động, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Kỳ thực việc này nguyên bản ta là không muốn nói, mà khi sự người cũng làm cho ta không cần nói cho người khác. Có điều ta thực sự có chút nhẫn không được, nhất định phải vạch trần tên xúc sinh này mới được. Trịnh Hâm nghiến răng nghiến lợi, nói tiếp, người trong cuộc này là ta một vị bạn cũ con gái, nhũ danh gọi Tiểu Lệ. Ta vị kia bạn cũ bởi vì bất ngờ, hai vợ chồng song song qua đời. Bởi vì Bành Toàn An cùng với nàng nhà quan hệ không tệ, lấy chăm sóc danh nghĩa, thu nàng vì là con gái nuôi. Vốn là Tiểu Lệ đối với này rất cao hứng, cảm thấy này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Chỉ ít ở gặp phải một vài vấn đề thời điểm có thể tìm hắn thương lượng. Nhưng các ngươi không biết, lão già kia lén lút trêu hoa ghẹo nguyệt không nói, còn lén lút cho Tiểu Lệ bỏ thuốc. Cái gì? Mọi người đều rất kinh ngạc. Bành Toàn An đều là 60, 70 tuổi người, hơn nữa địa vị tương đối cao, không đến nỗi làm loại này thương thiên hại lý sự chứ. Các ngươi cảm thấy khó mà tin nổi cũng bình thường. Lúc trước ta nghe được việc này sự tình cũng cảm thấy khó có thể tin. Mãi đến tận Tiểu Lệ lấy ra hắn ghi âm ta mới tin tưởng. Trịnh Hâm tiếp theo giảng giải. Sự tình phát sinh ở hơn một năm trước đây. Ngày đó cuối tuần, Tiểu Lệ có việc đi tìm Bành Toàn An thỉnh giáo. Nói rồi không một hồi, Bành Toàn An liền cho nàng một chai nước uống, nói là từ nước ngoài mang về, làm cho nàng nếm thử mùi vị. Nàng tò mò liền uống vào mấy ngụm, ngọt ngào lành lạnh, xác thực uống rất ngon. Nhưng một lát sau, nàng liền ngủ thiếp đi. Chờ nàng sau khi thức dậy, mới sợ hãi phát hiện chính mình cùng Bành Toàn An ở trên một cái giường. Hơn nữa đã bị Bành Toàn An sỉ nhục. Khi nàng có ý thức sau, trơ mắt nhìn Bành Toàn An đang đùa bỡn nàng lúc, rất là muốn vươn mình lên đánh hắn hai lòng bàn tay. Có thể nàng vừa sợ, sợ làm tức giận Bành Toàn An. Nàng nghĩ đến trong TV thường đưa tin những người vụ án giết người, sợ đến chân đều mềm nhũn. Lúc đó nàng chỉ muốn mau mau thoát đi, cái gì khác đều không để ý. Nàng mặc quần áo tử tế phải đi. Bành Toàn An còn ôm chặt nàng nói, Tiểu Lệ, lần này xác thực là ta sai rồi, hướng về ngươi chịu tội, xin lỗi ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta là chân tâm yêu thích ngươi. Ta hy vọng việc này, trời mới biết, ngươi biết ta biết. Sau đó, Bành Toàn An lại nói một chút uy hiếp lời nói, sau đó lại vừa cứng nhét nàng trong bao 1 vạn tệ tiền. Nàng không muốn, ném liền đi, Tiểu Lệ nói, việc này sau khi, Bành Toàn An còn quấn quýt lấy nàng, thường thường gặp đề một ít vô liêm sỉ yêu cầu, càng mấu chốt chính là, Bành Toàn An trong tay còn có nàng loại kia bức ảnh. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể đi vào khuôn phép, cái này quả đắng, chỉ có thể một mình nàng thưởng thức, căn bản không dám nói cho người khác biết, càng không thể đi báo cảnh sát. Nàng cảm thấy nếu như làm như vậy, Bành Toàn An cố nhiên xong đời, nhưng cũng không thể cứu vãn cuộc đời của nàng. Huống chi nếu như Bành An Toàn đem nàng những bức hình kia tung ra ngoài, nàng đời này đều sẽ sinh sống trong bóng tối. Trịnh Hâm căm phẫn sục sôi mà nói rằng, Tiểu Lệ nói cho ta, ở gần 1 năm này bên trong, nàng có lúc cả đêm ngủ không yên, thật muốn vừa chết chi. Sau đó thực sự không chịu được, đã nghĩ cùng Bành Toàn An cá chết lưới rách. Cứ như vậy, Bành Toàn An nhưng sợ, cho nàng một số tiền lớn, làm cho nàng di dân ra nước ngoài. Nhưng tiền đề là muốn đem chuyện này nát ở trong bụng. Tiểu Lệ ngoài miệng cũng đáp ứng rồi. Có điều nàng khả năng cảm thấy muốn tìm người nói hết, lại vừa vặn gặp phải ta, liền đem chuyện này đầu đuôi địa nói cho ta biết, để ta thấy rõ cái kia dâm loạn nam nhân bộ mặt thật. Nhưng nàng lại rất mâu thuẫn, trước khi đi cầu ta không muốn đem chuyện này nói ra. Nghe sự tình ngọn nguồn, mọi người đều trầm mặc. Thực sự là châm ngôn nói được lắm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Một vị ở đại gia trong lòng chính trực lão chuyên gia, lại là như thế một cái khoác da người xúc sinh, vừa bất ngờ lại làm người tức giận. Trịnh Hâm nói tiếp, Mạnh lão sư, ngài cùng người này tiếp xúc thời điểm, nhất định phải giữ một khoảng cách, chớ bị hắn lừa còn thế hắn kiếm tiền. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lúc này hắn lại nghĩ đến chuyện của ngày mai. Chính mình nhưng là bởi vì tin tưởng Bành Toàn An, cái gì đều không có hỏi thăm. Vạn nhất Bành Toàn An làm cái gì vấn đề, vậy mình không đúng là bị lừa còn thế đối phương kiếm tiền sao? Mạnh Tử Đào nói, Trịnh ca, có thể không đơn độc tâm sự, có một số việc ta muốn tìm hiểu một chút. Trịnh Tông Tiên biểu thị không thành vấn đề, liền hai người đi tới trên ban công, giao lưu lên. Trịnh ca, người biết Dĩnh Đô Viện bảo tàng ra bên trong tặc sự tình sao? Biết à, việc này là năm ngoái chuyện đi, có điều vẫn không có kết án. Khoảng thời gian này vừa nặng khải điều tra, Mạnh Tử Đào thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít Bành Toàn An đối với việc này không có lừa gạt mình. Lập tức, Trịnh Tông Tiên phản ứng lại. Việc này sẽ không là Bành Toàn An nói cho ngươi chứ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.